Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, không thể ngăn cản. 22, phản hồi trang sách đẩy ra ướp lạnh đồ uống tủ. Đằng sau trên vách tường có một đạo cửa ngầm, phanh, Tả Nghị một cước đem cửa ngầm bị đá chia năm xẻ bảy nổ bung. Sải bước địa đi vào, mắt thấy một màn này người da đen Tửu Bảo thiếu chút tiểu trong quần. Hắn vô cùng rõ ràng cánh cửa này đến cỡ nào chắc chắn. Thế nhưng dưới chân của tại Tả Nghị quả thật liền cùng giấy giống nhau yếu ớt. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, lần này chân chi lý sự hội muốn hỏng bét. Tả Nghị đi tới một mảnh đèn quang minh sáng hành lang. Tại trước mặt hắn có một tòa thang máy, nơi này rất giống là tân quán giữa thang máy. Thông đạo tả hữu phần cuối là an toàn cửa ra, kim loại cửa thang máy đóng chặt. Tả Nghị đưa tay nhấn xuống chuyến về cái nút thượng hiện lên quang mang nhàn nhạt, ô ô ô tương đương chói tai tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Hành lang chiếu sáng đèn trong chớp mắt toàn diệt, thay vào đó là lập lòe hồng quang. Vân tay nghiệm chứng thất bại, mặt người nghiệm chứng thất bại, cấp 2 xâm lấn cảnh báo, cấp 2 xâm lấn cảnh báo. Băng lãnh điện tử âm truyền vào Tả Nghị trong lỗ tai, để cho hắn không cho là đúng địa lắc đầu. Oanh, sau một khắc, cửa thang máy bị Tả Nghị một cước đạp bay. Khi hắn đi vào kiệu mái hiên, điện tử âm lập tức biến thành cấp 1 xâm lấn cảnh báo. Cấp 1 xâm lấn cảnh báo. Tả Nghị quay đầu nhìn về phía kiệu mái hiên phía trên góc hẻo lánh camera, lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Hắn nâng lên chân phải bỗng dưng trùng điệp dẫm rơi, cả người tính cả phá toái mái hiên bản một chỗ xuống rơi xuống. Để cho Tả Nghị có chút ngoài ý muốn chính là hắn tung tích gần tới 100 mét cao độ mới dẫm đạp đến thực địa. Phanh, đạp bay ngăn tại phía trước cửa thang máy, một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh rõ ràng hiện ra tại Tả Nghị giữa tầm mắt. Bố cục của nơi này liền cùng xa hoa cấp 5 sao khách sạn đường lớn không sai biệt lắm. Từng đám cây thô to kim sắc trụ tròn chống đỡ nổi cao cao mái vòm. Mặt đất đá cẩm thạch quang chứng dám người. Trước sân khấu, cà phê tòa, khu nghỉ ngơi, phương tiện đầy đủ mọi thứ. Tả Nghị thậm chí còn chứng kiến bên cạnh tự động bán vận tải cơ. Hắn vừa mới bước vào đại sảnh, trên người lập tức xuất hiện mười mấy cái điểm đỏ, tất cả đều là ống nhắm bắn ra laser. Hơn 10 danh võ trang đầy đủ bảo an nhân viên từ khác nhau phương vị vây quanh qua. Một người dáng người biêu hãn bảo an nhân viên giận dữ hét, lập tức quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất. Bằng không, oanh, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Remington M870 nhất thương đánh bay. Đát đát đát, hơn 10 cầm vũ khí tự động đồng thời nổ súng. Từng khỏa viên đạn như là cuồng phong như mưa rào bắn về phía Tả Nghị. Nhưng mà không có một viên đạn có thể bắn trúng Tả Nghị. Bị quanh quẩn tại hắn chung quanh thân thể đấu khí che chắn sở ngăn cản. Rậm rạp chằng chịt địa lơ lửng trên không trung, thủ vệ trụ sở dưới đất vũ trang nhân viên tất cả đều kinh sợ ngây người. Tả Nghị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước, trong đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ hào quang. Tại hắn chân phải đạp rơi trên mặt đất nháy mắt, sở hữu bị chặn đường viên đạn trong chớp mắt dọc theo nguyên lai quỹ tích bay ngược trở về. Nhất thời huyết hoa văng khắp nơi kêu thảm thiết liên tục. Hơn 10 danh vũ trang nhân viên đồng thời ngã xuống đất. Có người phát ra cõi lòng tan nát gào thét. Siêu phàm giả, là siêu phàm giả. Tả Nghị sải bước về phía trước đẩy mạnh. Trong tay Remington liên tục rền vang. Đem trong đại sảnh còn sót lại chống cự người nhất nhất đánh giết. Hắn triển khai đồng thời tinh thần mạng lưới, như là radar quét nhìn chỗ này giấu sâu ở dưới mặt đất cứ đĩa. Đinh đinh đương đờ. A, NGG. Nóng hổi vỏ đạn không ngừng mà rơi xuống tại đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, liền tại Tả Nghị xuyên qua đại sảnh đi vào chủ thông đạo nháy mắt. Trên đỉnh đầu hắn vô thanh vô tức địa xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh. Một giây sau, một đạo sáng như tuyết kiếm quang như là lưu tinh phi rơi. Kéo ra óng ánh quỹ tích, như thiểm điện chém hướng Tả Nghị đầu lâu. Oanh, Tả Nghị phảng phất trên đỉnh đầu dài quá nhãn. Đột nhiên dựng thẳng lên Remington bóp lấy cò súng. Bành, lăng lệ kiếm quang nhất thời phá toái. Bạo liệt súng ống tê liệt, kẻ đánh lén thân thể. Nổ bung huyết nhục trong chớp mắt phun tung tóe đến vách tường xung quanh cùng mặt đất. Không có một giọt nhiễm đền lớn dẫm trận tại chỗ tiến lên Tả Nghị trên người. Đặc cấp xâm lấn cảnh báo. Đặc cấp xâm lấn cảnh báo. Điện tử âm càng thêm dồn dập chói tai. An toàn thông đạo sắp phong bế. Automatic Defense System khởi động. Cùng với ầm ầm tiếng vang, hai đạo dày đặc cửa kim loại trong khoảnh khắc phong kín trước thông đạo, đem Tả Nghị phong tỏa tại một đoạn hơn 10 mét dài trong không gian. Thông đạo phía trên trần nhà ken két rung động rơi xuống hạ xuống. Thò ra một cỗ đen nhánh Gatling 6 nòng súng máy. Họng súng đen ngòm tập trung vào Tả Nghị. Nhưng mà không đợi này là đại sát khí phát huy, Tả Nghị đột nhiên ra tốc xông về trước đi. Trong tay Remington hoán đổi thành xích long kiếm. Cả người mang kiếm đánh tới phía trước cửa kim loại. Phốp, dày đến nửa mét hợp kim miệng cống giống như là bị nóng cắt qua bơ. Trong chớp mắt tan rã giải khai một cái động lớn. Tẹt, tẹt, tẹt. Gatling súng máy phí công địa phụt lên lấy liệt diễm. Không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu. Không có khả năng, giờ này khắc này, trụ sở dưới đất trong khống chế trong vang lên kinh khủng tiếng kêu. Chỗ này cứ địa trong khống chế diện tích có hơn 1.000 mét vuông. Trong đó một mặt vách tường từ trên trăm cái giám sát và điều khiển hình ảnh cấu thành. Tối trung gian khu vực biểu hiện chính là vừa mới đột phá cách ly cửa Tả Nghị. Ngồi ở trước đài điều khiển nhân viên công tác không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật không thể tin được mắt của mình. Trụ sở dưới đất cách ly cửa là dựa theo phòng ngự đạn hạt nhân công kích tiêu chuẩn chế tạo. Coi như là cao giai vị siêu phàm giả cũng đừng nghĩ đơn giản bị tổn hại. Nhưng trước mặt tại Tả Nghị hoàn toàn không chịu nổi một kích. Alpha, rất nhiều người đồng thời nghĩ tới một cái để cho bọn họ sợ hãi danh từ. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía ngồi ở trên ghế chỉ huy áo bào hồng lão già. Trong ánh mắt tất cả đều mang theo vẻ tuyệt vọng. Ở trên Lam Tinh, Alpha chính là siêu nhân đại danh từ. Tuy bọn họ bên trong cũng có không ít siêu phàm già. Thế nhưng là vừa rồi đáng sợ hình ảnh đủ để cho người triệt để đánh mất chiến đấu lòng tin. Đây là trêu chọc cái dạng gì quái vật a? Áo bào hồng lão già tay trái cầm lấy một cây quyền trượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển trên màn hình Tả Nghị. Che kín khuôn mặt của ra đốm mồi không tự chủ được địa co quắp. Thần sắc khó coi tới cực điểm. Với tư cách là vạn dặm đánh lén kế hoạch chế định người. Hắn vạn lần không ngờ Tả Nghị trả thù tới như vậy nhanh chóng. Hung mãnh. Phảng phất giữa lẫn nhau cách mênh mông Thái Bình Dương giống như là một mảnh có thể nhảy lên mà. Qua khe nước, đại nhân, thủ hạ lo lắng thanh âm để cho áo bào hồng lão già đã tỉnh hồn lại. Mới phát hiện mình toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khởi động tự hủy hệ thống. Hắn lập tức đứng dậy, khàn giọng quát, chúng ta rút lui khỏi. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ. Áo bào hồng lão già thật sự không muốn truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bởi vì chỗ này cứ địa ngưng tụ hắn đại tâm huyết của nửa đời. Hao phí vô số nhân lực vật lực mới tạo dựng lên. Cũng là hắn quyền hành lực lượng căn nguyên chỗ. Nhưng ở sinh tử nguy cơ trước mặt, áo bào hồng lão già chỉ có thể làm ra không, nhất nải lựa chọn. Nếu như có thể lặp lại, hắn nhất định sẽ sửa chữa kế hoạch lúc đầu, thậm chí buông tha cho nhằm vào Tả Nghị hành động, mà bây giờ đã muộn. Hắn đến rồi. Kinh khủng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.